Đừng khóc, biệt khóc. Chương 83, trả thù. Góc truyện audio.com. Trò chuyện kết thúc, dưới ánh mắt hết sức khinh thường của Lạc lão gia tử. Lạc Trạm thản nhiên trở về vị trí của mình, đem áo khoác đặt về chỗ cũ, chính mình ngồi xuống. Sau đó Lạc Trạm bình tĩnh mà cầm lấy dao nĩa, tiếp tục dùng cơm trưa. Lạc lão gia tử khí bất quá, quay đầu lại nhìn Lâm quản gia. Lâm Dịch tiến lên một bước, hơi cúi người. Lão tiên sinh, Lạc lão gia tử hừ một tiếng. Hỏi, ta hỏi ngươi, hiện tại người trẻ tuổi nói chuyện yêu đương, đều là không biết xấu hổ như vậy sao? Lâm Dịch khựng lại, sau đó biểu tình vi diệu mà dương mắt nhìn về phía Lạc Trạm. Trong một góc nhà ăn, hai gã người hầu bưng rượu vang đỏ nhìn nhau, thiếu chút nữa không nhịn được cười. Lạc Trạm tựa hồ không chút nào cảm nhận được Lạc Kính Viễn chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Toàn bộ bữa cơm phá lệ chuyên tâm, một chữ chưa nói. Cuối cùng Lạc Trạm uống một ngụm rượu vang đỏ, buông ly, ý bảo người hầu dọn bàn. Anh chuyển hướng chủ vị, bình tĩnh hỏi, ra ra, kiến nghị cháu ở chỗ này nhận điện thoại sao? Dao nĩa trong tay Lạc Kính Viễn khựng lại, dương mắt, điện thoại ở đâu không thể nhận, nhất định phải ở nhà ăn. Ngươi lại nghẹn cái ý xấu gì đó, chỉ là sau cuộc gọi này, có thể cần hỏi ngài một vấn đề mà thôi. Lạc Kính Viễn hoài nghi mà liếc Lạc Trạm, không phán đoán được gì. Ông cau mày, tùy ngươi đi. Lạc Trạm lập tức lấy ra di động, bấm gọi một hồi. Lạc Trạm đợi 3-40 giây, đối diện không bắt máy. Anh nhíu mày nhìn di động, tắt đi rồi lại bấm gọi lần nữa. Lạc Kính Viễn làm bộ lơ đãng hỏi, gọi cho ai đấy? Lạc Trạm đem điện thoại đến bên tai, nghe vậy không chút để ý mà đáp, một người hầu đường ra. Dao cắt thịt trong tay Lạc Kính Viễn dùng sức quá mạnh, ở đĩa sứ trắng phát ra một tiếng chói tai. Hai giây sau, Lạc Kính Viễn ngẩng đầu, tức giận đến cắn răng. Ngươi hiện tại đều lui tới cùng mấy người lung tung rối loạn gì đây? Lạc Trạm lười biếng mà không dương mắt. Thế kỷ 21 rồi ra ra. Đồ của các ngài còn kỳ thị giai cấp như vậy sao? Lạc Kính Viễn một nghẹn. Nói nữa, đây cũng không phải bằng hữu cháu. Lạc Trạm tay phải đáp ở bên cạnh bàn, đốt ngón tay thon dài gõ nhịp trong vô thức. Biểu tình Lạc lão gia tử hơi giãn ra, nhưng vẫn cau mày. Đó là người nào? Còn để lại phương thức liên hệ. Lạc Trạm gõ gõ bên cạnh bàn, cười nhẹ, là người cháu lưu tại bên người tiểu cô nương nhà cháu. Nhãn Tuyến, Lạc lão gia tử. Lạc Trạm bên này vừa dứt lời, điện thoại đối diện bắt máy. Thanh âm Đoạn Thanh Yến thật cẩn thận mà vang lên. Lạc thiếu gia, cô vừa mới đưa cơm trưa cho Nhiễm Nhiễm. Đúng vậy, khi nào rời đi? Mới vừa đi không? Không bao lâu. Vậy cô hẳn là cũng gặp được Đường Lạc Thiền. Ai, anh như thế nào biết? Đoạn Thanh Yến phát hiện ngữ khí của mình có chút quá thân cận, vội vàng ngừng giọng, chỉ trả lời Lạc Trạm. Gặp, cô ta cũng vừa rời Thiên Trạch không bao lâu. Cô ta nói cái gì? À, tôi hỏi. Lạc Trạm cởi bỏ vẻ lười nhác trên mặt, đốt ngón tay gõ nhịp trên mặt bàn cũng từng chút chậm lại. Lại mở miệng, thanh âm người thiếu niên trầm thấp rét run. Chấm, Đường Lạc Thiền, cô ta nói gì với Nhiễm Nhiễm? Ngữ khí làm người lạnh thấu xương lại lần nữa gợi lên ký ức bị uy hiếp của Đoạn Thanh Yến. Trong lòng giật mình, ngữ tốc bay nhanh. Đường Lạc Thiền nói với tiểu Nhiễm Lạc lão tiên sinh đã đáp ứng hôn ước. Là cô ta thắng tiểu Nhiễm. Nói tiểu Nhiễm như vậy là không ai nguyện ý cưới. Còn nói anh đối tiểu Nhiễm. Đoạn Thanh Yến thanh lượng dần dần thấp xuống. Lạc Trạm mặt mày thanh hàn. Còn nói cái gì? Đoạn Thanh Yến cắn chặt răng, mắt nhắm nghiền, đánh bạo thuật lại. Nói anh đối tiểu Nhiễm chính là chơi đùa mà thôi. Căn bản không có khả năng thật sự coi trọng một người mù. Bàng, Nhà ăn Lạc Gia, người hầu trong góc, Lạc Lão Gia Tử trên chủ vị. Còn có Lâm Dịch đứng ở sườn phía sau Lạc Lão Gia Tử. Toàn bộ nhà ăn không một người nói chuyện. Tất cả tầm mắt đều tập trung ở trên tay phải Lạc Trạm. 2 giây trước, đốt ngón tay thong thả kia đột nhiên dừng lại. Ở trên bàn dài gõ ra động tĩnh kinh người. Mấy người hầu trong góc nhìn nhau. Hô hấp đều tự giác phóng nhẹ. 10 mấy giây tĩnh mịch trôi qua. Lạc Trạm thu hồi tay phải. Cụp mắt thấy bàn tay dùng sức quá mạnh mà lộ ra vệt đỏ. Anh biểu tình lạnh lẽo như băng. Tôi đã biết, ngắt điện thoại, di động không tiếng động bị nhét trở lại túi áo. Nhìn tiểu thiếu gia của bọn họ hoàn toàn bỏ đi vẻ lười nhác thường ngày. Thần sắc trở nên âm trầm. Đám người hầu càng không dám thở mạnh. Lúc này cũng chỉ có Lâm Dịch có thể mở miệng. Ông nửa là vui đùa nói. Thiếu gia, cậu đây là lấy cái bàn trong nhà luyện nhất chỉ thiên sao? Vậy thủ hạ lưu tình chút. Đây là tôi năm kia đặc biệt bay một chuyến đến Bắc Âu mang về. Thật sự chịu không nổi lăn lộn. Lạc Trạm áp xuống lạnh lẽo đáy mắt. Tĩnh tọa vài giây. Anh nhận lấy khăn lông ấm mà người hầu đưa cho. Tùy ý xoa xoa ở đầu ngón tay chảy ra tơ máu. Ra ra. Nói cho cháu phương thức liên hệ đường Lạc Thiền đi. Mí mắt Lạc Lão Gia Tử giật giật. Người muốn làm gì? Lạc Trạm rũ mắt, ách thanh cười nhạt, nói chung không phải là muốn đi đánh cô ta. Ngẫm lại giải phẫu của Đường Nhiễm, không cần xúc động ở thời điểm mấu chốt. Cháu có chừng mực, Lạc Lão Gia Tử suy tư 2 giây. Lúc này mới chiều Lâm Dịch gật gật đầu. Tìm cho nó đi. Vâng, Lão Tiên Sinh, nửa phút sau, Lâm Dịch tìm được số di động của Đường Lạc Thiền. Ông đi đến cạnh Lạc Trạm, khom người xuống đưa di động tới trước mặt Lạc Trạm. Lạc Trạm thoáng nhìn giao diện, nhướng mày nhìn phía Lâm Dịch. Lâm Dịch mỉm cười, thiếu gia đại khái không muốn số của vị Đường đại tiểu thư xuất hiện ở di động của cậu. Vậy dùng điện thoại của tôi đi, nếu có vấn đề gì, tôi cũng sẽ cùng xử lý. Lạc Trạm trầm mặc vài giây, khóe miệng cong lên. Khó trách gia gia nể trọng ông như vậy a, Lâm quản gia. Vì cố chủ giải quyết vấn đề đã phát sinh hay chưa phát sinh. Vốn chính là chức trách làm quản gia. Thiếu gia quá khen, vậy cảm tạ. Lạc Trạm từ chỗ Lâm Dịch cầm lấy di động, đứng dậy đi tới phía trước cửa sổ. Anh cắm túi quần dừng lại, một tay gạt ra điện thoại. Alo, tôi là Lạc Trạm. A, đối diện tựa hồ ngây người vài giây mới phản ứng được. Thanh âm cũng lập tức hưng phấn lên. Anh là tìm em sao? Chuyện Lạc Gia Gia buổi sáng tới nhà của em có phải anh đã biết hay không? Chúng ta, chấm, 8 giờ tối nay, Lạc Trạm lười biếng mà đánh gãy lời nói. Tay cắm túi quần nâng lên, đến độ cao trước mắt mới dừng lại. Nhìn đồng hồ, giọng Lạc Trạm lãnh đạm lạnh lẽo. Chúng ta gặp nhau, đối diện hô hấp dồn dập vài giây. Sau một lúc lâu mới chịu đựng hưng phấn hỏi. Được, là ở đâu nhà hàng nào? Nhà hàng, Lạc Trạm cười nhạt, đừng hiểu lầm, tôi không có mời cô ra ăn cơm chiều hay là ý tứ khác. Tôi chỉ là phải chứng minh cho cô một vấn đề. Cái gì? Vấn đề, đến lúc đó cô sẽ biết. 8 giờ tối nay, Thiên Trạch Đường ra. Nhớ đến đúng giờ, nói xong một câu cuối cùng, Lạc Trạm ngắt điện thoại, anh trở về cạnh Lâm Dịch, đưa điện thoại qua, chờ Lâm Dịch nhận, Lạc Trạm vỗ vỗ vai ông, cảm tạ, thiếu gia đã cảm tạ một lần, không cần khách khí như vậy, ân, không giống nhau, Lạc Trạm rũ tay xuống, lười biếng mà cắm lại túi quần, ông không phải giải quyết vấn đề đã phát sinh hoặc chưa phát sinh sao? Lâm Dịch, đương nhiên, cho nên câu đầu tiên cảm tạ ông cái di động. Câu thứ hai, Lạc Trạm nhếch khóe miệng, xoay người hướng ra ngoài nhà ăn, lười nhác tản mạn cười. Kiến nghị ông, sau đêm nay đem số Đường Lạc Thiền kéo vào sổ đen. Lâm Dịch nhìn bóng dáng biến mất ở ngoài cửa nhà ăn. Ông bất đắc dĩ cúi đầu. Lão tiên sinh, Tiểu thiếu gia đêm nay hơn phân nửa sẽ khác người. Có cần phái người đi theo cản một chút không? Không cần phải xen vào nó. Lạc lão gia tử hừ lạnh một tiếng. Tốt nhất làm nó gặp phải điểm họa. Đỡ phải về sau còn vô pháp vô thiên như vậy. Ai cũng không bỏ ở trong mắt. Lâm Dịch cười khổ. Đúng vậy. 7:57 tối. Bãi đất trống trước thiên trạch đường ra. Xe của phòng thí nghiệm Inloy mà dừng lại. Trong xe không bật đèn. Một mảnh đen nhánh. Nhưng cũng không an tĩnh. Tiếng ngáy rất nhỏ lúc cao lúc thấp rung động khoang trước. Lâm Thiên Hoa dựa vào bên cạnh cửa. Đôi mắt trước sau nhìn chằm chằm kính chiếu hậu. Đến thời khắc nào đó, tầm mắt hắn bắt được cái gì? Đột nhiên giật mình ngồi thẳng, dùng sức đẩy đẩy người bên cạnh. Đàm học trưởng, tới. Tiếng ngáy đột nhiên im bặt. Vài giây sau, Đàm Vân Xưởng một phen lau mặt, lẩm bẩm mà nhổm dậy. Cái gì tới? Đường Lạc Thiền A, chuyện Trạm ca nói. Anh ngủ quên rồi à? Đường Lạc Thiền. A, nhớ rồi. Đàm Vân Xưởng đánh cái ngáp, thở dài. Này buổi tối tối om, anh đây là chịu bao tội lớn tới nghe vị tổ tông này sai phái. Mệnh khổ a. Lâm Thiên Hoa cười. Đàm học trưởng, anh nghĩ thoáng chút. Việc này tuy rằng nói là Trạm ca giao phó, nhưng vẫn là vì Đường Nhiễm muội muội mà. Đường Nhiễm muội muội là ai? Kia chính là con gái nam thần của anh đó. Có đạo lý. Đàm Vân Xưởng dựng ngón cái với Lâm Thiên Hoa, liền đẩy cửa ra, nhảy xuống xe. Đường Lạc Thiền đang đi hiển nhiên bị động tĩnh này dọa sợ, kinh hoàng mà quay đầu nhìn qua. Đàm Vân Xưởng đón sáng đi lên trước, nhe răng cười. Đường tiểu thư, chào buổi tối. Chờ Đàm Vân Xưởng đến gần, Đường Lạc Thiền tập trung nhìn vào, sắc mặt khó coi khôi phục vẻ cao ngạo. Như thế nào là anh? Anh ở chỗ này làm gì? Lạc Trạm đâu? Đàm Vân Xưởng cười. Đường tiểu thư, cô tự dưng hỏi tôi 3 cái vấn đề, nhưng tôi lại chỉ có 1 cái miệng. Cô muốn tôi trả lời cái nào? Đường Lạc Thiền nghe vậy thật sự nghĩ nghĩ, sau đó ghét bỏ mà nhìn về phía Đàm Vân Xưởng. Tôi đối với anh không có hứng thú. Cái thứ 3 đi. Đàm Vân Xưởng thở dài. Được, tôi từng bước đáp đi. Đầu tiên, tôi mỗi đêm đều sẽ tới chỗ này, vì đưa người máy phỏng sinh cho Đường Nhiễm muội muội. Đó là phòng thí nghiệm chúng tôi phụ trách. Cô hẳn là nghe nói qua đi. Đường Lạc Thiền biểu tình không ngờ mà nâng cằm. Đã biết, sau đó, tôi tối nay lưu tại nơi này là vì chờ cô. Đường Lạc Thiền hồ nghi mà quay đầu lại. Anh có ý tứ gì? Rõ ràng là Lạc Trạm hẹn tôi tới. Là hắn hẹn, cũng là hắn bảo tôi lại đây chờ cô. Vậy Lạc Trạm đâu? Đừng nóng vội a, này còn không phải là vấn đề cuối cùng sao? Đàm Vân Xưởng chiều Đường Lạc Thiền vẫy tay, cười đến gian trá. Cô cùng tôi tới, đến thiên trạch là có thể nhìn thấy hắn. Đàm Vân Xưởng nói xong liền xoay người đi. Hoàn toàn không có nguyên tắc là phải ưu tiên nữ sĩ. Đường Lạc Thiền sửng sốt vài giây, mới vội vàng đuổi theo. Ngữ khí không vui hỏi. Anh muốn mang tôi đi thiên trạch làm gì? Nhìn xem Lạc Trạm mà cô muốn gặp chứ sao? Đường Lạc Thiền sắc mặt tức khắc khó coi. Ý của anh là, Lạc Trạm hiện tại ở cùng Đường Nhiễm? Ờ, cũng không phải. Rốt cuộc có ý tứ gì? Anh nói rõ ràng, chậc chậc, tôi chưa thấy qua đại tiểu thư nào tính tình kém như vậy. Đàm Vân Xưởng thở dài, bước chân không ngừng. Tôi nói một lần cuối cùng, chờ lát nữa qua đi không cần nói chuyện. Chờ cô thấy tự nhiên liền biết nguyên nhân Lạc Trạm kêu cô ra. Đương nhiên, hiện tại không muốn biết thì cô có thể nhân lúc còn sớm xoay người, dẹp đường hồi phủ là được. Đường Lạc Thiền tức giận đến cắn răng, nhưng cũng chỉ có thể theo đi. Đến trước thiên trạch, Đường Lạc Thiền nguyên bản còn muốn nói gì đó, thẳng đến khi cô đột nhiên nhìn thấy cánh cửa khép hờ. Biểu tình khựng lại, cửa như thế nào không đóng? cố ý để lại cho chúng ta. Trận này diễn cũng không thể quấy rầy. Đàm Vân Xưởng hạ giọng, dựng thẳng ngón trỏ ở bên môi thở dài một chút. Vì thể nghiệm xem của cô và người khác, xin đừng phát ra tạp âm. Đường Lạc Thiển chỉ cảm thấy không thể hiểu được, còn có dự cảm bực bội. Vì thế hung hăng mà trừng mắt liếc Đàm Vân Xưởng. Đàm Vân Xưởng cúi đầu, vuốt di động trong lòng bàn tay, gửi một tin nhắn đã sớm chuẩn bị. 2 giây sau, hắn không tiếng động mà kéo cửa phòng. Chiều Đường Lạc Thiển mỉm cười, thấp giọng nói, Đường tiểu thư, xin cẩn thận quan sát. Đường Lạc Thiển nhướng mi, đang muốn mở miệng, liền nghe thấy trong phòng truyền ra một tiếng mở cửa máy móc. Đối diện Huyền Quan, cô gái cũng nghe thấy động tĩnh ngẩng đầu lên. Lạc Lạc, tôi ở đây. Thanh âm máy móc từ tính, từ trong phòng truyền thẳng ra ngoài cửa. Một đạo bóng dáng quen thuộc đi vào tầm nhìn Đường Lạc Thiển. Trong ánh mắt kinh ngạc của Đường Lạc Thiển, người nọ dừng lại. 2 giây sau, bờ môi mỏng hé mở. Thanh âm máy móc trầm thấp mà ôn nhu. Chào buổi tối, chủ nhân, cách chương.